Cảm ơn các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ương Thần Quỷ Già Quái Đàm, tác giả Thiên Hà Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương thứ 19, Trái Cây Kỳ Quái, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi thầm nghĩ, phải chăng bọn chúng đã thực sự tìm được tiên thủ? Lẽ nào tiên trùng mọc ra từ cái cây đó? Lần này tôi với Su Ngư lăn lộn tới đây chẳng phải là vì nó hay sao? Nếu lại nửa năm trước chúng tôi lần đầu nhìn thấy tiên trùng ở xóm gánh nước, không khỏi rùng mình kinh sợ. Chỉ là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đã tới nơi này, lẽ nào không tiến thêm một bước xem rõ thực hư? Ba người lập tức đứng dậy, Đặng Minh Nguyệt đi phía sau chúng tôi. Ba người tay chân nhẹ nhàng bám theo mấy chục tên thổ phỉ. Chỉ thấy bên trong sương mù có vật phát sáng ra quần sáng kỳ lạ, cao lớn vô cùng. Tôi thầm giật mình, thứ gì đang tỏa sáng? Muốn nhìn cho rõ ràng, lấy hết can đảm từng bước tiến về phía trước. Chỉ thấy một cây đại thụ hình dáng kỳ lạ, trên cây có 9 cành giống nhau như đúc, từ kích thước tới phẩm chất. Xung quanh toát ra quần sáng màu đỏ, trên cành mọc rất nhiều trái cây kỳ quái. Cây cây này không phải vàng, cũng chẳng phải ngọc. Không phải vàng mà tỏa ra kim sắc long lánh, không phải ngọc mà lại sáng bóng trong suốt. Trái cây thủy tinh vàng óng, phát ra ánh sáng vô cùng ảo diệu. Đừng nói ăn một miếng, chỉ đứng ở dưới gốc cây nhìn một chút cũng có cảm giác nhược sinh nhược diệt, vô phiền vô não. Ngô Lão Lục cùng đám thủ hạ tận mắt chứng kiến, có tên vẫn chưa chịu tin, hùng hăng nhéo mặt mình một cái, đau quá kêu ầm lên. Xem ra hết thầy đều là sự thật. Cả đám xem đến trận mắt há mồm, ánh mắt đăm đăm. Tham niệm trong lòng bỗng chốc dao động, bất chỉ bất giác vào đầu bứt tai. Xuống ống đèn đuốc trong tay đều ném hết xuống đất. Lúc trước bọn Ngô Lão Lục không tin lời Kiều Bá nói, không ngờ trên đời thực sự có tiên thủ. Cái gì mà muốn tiền có tiền, muốn đàn bà có đàn bà, chỉ cần liếc mắt nhìn tiên thủ một cái thôi, bao nhiêu tiền với đàn bà cũng không thèm muốn nữa. Nếu lúc trước nghe Lô Lão Lục nói vậy, tôi sẽ cho là hắn mê sảng. Nhưng hiện tại tôi cũng tận mắt nhìn thấy tiên thủ, biết hắn tuyệt đối không nói quá. Ánh mắt ba người chúng tôi đều chăm chú nhìn cái cây, không tự chủ được tiến về phía trước. Chỉ sợ nếu không đi nhanh sẽ bị đám thổ phỉ giành mất phần. Không ngờ phía chân đông bị gió xoáy cuốn đi, cứ nhiên mạng lớn không chết. Hắn cùng theo ánh đuốc tiến vào bên trong sương mù. Lúc này mọi người cách xa nhau không xa, phía trước là đám thổ phỉ, phía sau là đại lão phỉ. Tất cả đều không phát hiện ra chúng tôi, chẳng ai thèm để ý đến ai, trong mắt chỉ có tiên thủ, nên chằm chằm như bị hút hồn. Đoàn người càng tiến gần, trong lòng càng kinh ngạc. Mấy chục con người há mồm trợn mắt, toàn thân phát run, chỉ cảm thấy sống chết đều không còn quan trọng. Người muốn cái gì, trên tiên thủ sẽ có cái đó, khiến người cảm thấy huyền diệu vô cùng. Mới đầu tôi còn cảm thấy có chút quỷ dị, nào hay trong lúc bất tri bất giác đã cùng đám thổ phỉ đi đến dưới tảng cây. Nếu chuyện xảy ra lúc trước, hết thầy đều quên sạch. Phỉ chân đông vốn dĩ đi sau chúng tôi, hai mắt đầm đầm, dùng tay gạt bỏ những người chắn phía trước, một đường leo lên tiên thủ. Đám người còn lại cô huy động cả tay lẫn chân, lần lượt trèo lên. Ai nấy đua cành gạt lá, vươn tay hái quả trên cây. Tôi theo phía sau đám người Ngô Lão Lục, dùng tay sờ vào trái cây. Cảm giác sung sướng mãn nguyện không nói nên lời, chợt thấy miệng khô lưỡi rát, cơn khát càng ngày càng mãnh liệt, hẳn không thể lập tức hái xuống ăn ngay. Tuy nhiên cho dù tôi dùng sức thế nào, quả trên cây giống như mọc rễ, kiểu gì cũng không hái xuống được. Hai tay tôi tóm lấy một quả, hai chân trụ vững trên thân cây, liều mạng giật xuống mấy lần, trước sau không hề nhúc nhích. Lần này trong đầu tôi cũng chỉ có một ý niệm: ăn trái cây có thể một bước lên trời, trường tồn cùng thiên địa. Có điều vặt mãi không được, nhịn hết nổi, nước miếng chảy ròng ròng, tôi chẳng hề để ý gì hết, tận lực há to miệng muốn cắn vào trái cây trên tiên thủ. Ngô Lão Lục cùng đám thổ phỉ trèo lên cây trước chúng tôi, thấy trái cây vặt mãi không rụng, liền há mồm muốn cắn. Vẫn có cầu, miệng lớn không nhét vừa nắm tay. Bọn chúng đều tham lam, vì muốn ngoạm một miếng hết cả quả. Liều mạng há mồm thật to, nhiều tên khoe miệng rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Tôi không cam chịu làm kẻ đến sau, tóm lấy một quả há mồm cắn. Lúc trước Kiều Bá từng nói, trên cây này muốn cái gì có cái đó. Nếu hỏi tôi muốn gì, đương nhiên thứ nhất là diệt trừ tiên trùng trên người, cứu lại tính mạng. Thứ hai là nhặt vài món ngọc bích Tây Chu quay về kiếm một mớ. Trong lúc bất chi bất giác, đầu óc trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi bỗng chốc trở thành hiện thực. Bà chúng tôi chạy thoát ra ngoài, không những không chết, người Niết Niết Tỷ cùng con chó vàng cũng sống sót, trở lại đồn săn bảo tử. Đặng Minh Nguyệt một hai đòi gả cho tôi, nói bất chấp tất cả, sống chết cũng ngăn không được. Tôi muốn cái gì có cái đó, suy nghĩ trong đầu đều biến thành sự thật. Phải nói là một bước lên mây, hồ mưa gọi gió. Tưởng tượng đến Thôi Đại Ly, trong nháy mắt tôi đã trở về với xóm gánh nước. Lòng thầm nghĩ, phải nói cho ca ca biết, hiện giờ mình đã phát tài cưới vợ. Có điều vừa bước tới cửa, tôi liền ngửi thấy được một mùi xác chết nồng nặc, khiến người buồn nôn. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên cửa dán một tấm cáo phó. Khi ấy tôi không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy kỳ quái. Thầm nghĩ, tôi ra ngoài lâu như vậy, cáo phó của nhị ca vẫn chưa xé xuống sao. Tôi bước chân vào viện, nhìn thấy Thôi Đại Ly nằm trong phòng, trên mặt đắp một lớp giấy. Bây giờ người chết đều để ở trong nhà tang lễ, thời xưa không có nhà tang lễ thì đặt ở trong nhà. Đầu hướng ra cửa, chân quay vào trong, gối đầu để thấp, sao cho người chết không nhìn thấy chân mình. Hai chân bọc giấy trắng, buộc một sợi dây thừng, trên mặt là một lớp giấy, cái này gọi là giấy che mặt. Thôi Đại Ly cũng điều vậy, nằm bất động trên tấm ván, mặt đắp giấy. Trường Hữu Bổn Nhi làm đại liễu, đứng bên cạnh người chết. Tôi choáng váng mặt mày, sao Thôi Đại Ly lại chết? Trường Hữu Bổn Nhi dậm chân thở dài. Thôi huynh à, đệ đệ của huynh đã trở lại, đáng tiếc chậm một bước, không kịp nhìn mặt lần cuối. Phong tục thời xưa phải đợi sau khi người phung viếng đến đông đủ mới đắp giấy che mặt cho người chết. Một khi phủ giấy, ai tới sau cũng không được bóc ra. Lòng tôi đau đớn bi thương, nếu không phải Thôi Đại Ly dẫn tôi cùng Xu Ngư tới gian Tây Nam đào bảo vật, làm sao tôi có được ngày hôm nay. Tôi còn tính cùng huynh đệ hưởng chung phú quý, thế nào anh ta lại đi trước. Tôi nhất quyết muốn nhìn mặt ca ca lần cuối. Dứt lời, vươn tay mượn bọc lớp giấy trên mặt Thôi Đại Ly. Trường Hiếu Bổn Nhi vội ngăn tôi lại. Hắn nói, giấy che mặt không thể bóc cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, người chết về âm phủ không nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thứ hai, đắp giấy che mặt là vì sợ người chết âm thầm đếm xà nhà. Nghe nói, nếu người chết biết được trần nhà có bao nhiêu cái xà nhà, gia chạch sẽ không được yên ổn. Phải đợi đến khi đẩy nắp quan tài che khuất ánh mặt trời mới dùng quạt quạt vào đầu, thổi rớt giấy che mặt. Kiêng kỵ nhất là dùng tay bóc. Người xưa có cầu, kiếp trước ta bóc giấy che mặt của ngươi. Đó là lời nói ác độc nhất, bởi bóc giấy che mặt có ý chỉ phơi xác, cho nên đã đắp lên thì không thể gỡ xuống. Tôi bị Trương Hữu Bổn Nhi ngăn cản, không được nhìn mặt Thôi Đại Ly. Thầm nghĩ, hiện giờ tôi muốn cái gì được cái đó, sao không thử làm anh ta sống lại. Vừa nghĩ đến điều này, chợt thấy tờ giấy trên mặt Thôi Đại Ly phập phồng, giống như vẫn còn hơi thở. Tôi vội vàng hét lên, mau nâng ca ca tôi dậy, anh ấy vẫn chưa chết, sắp sống lại rồi. Trương Hữu Bổn Nhi nói, đừng có ở đây mê sảng nữa, giấy che mặt cũng đã đầy kín, người chết sao có thể sống lại. Nói rồi hắn sai người kéo tôi ra, đồng thời bắt đầu phát tang, đưa vào nhà một chiếc quan tài lớn. Tôi vừa thấy liền nhận ra đó là quan tài bách mộc loại tốt nhất, kèm thêm chút gỗ sam, bởi không thể dùng hoàn toàn bách mộc, bằng không sẽ bị trời đánh. Quan tài thường kiêng làm khắc chất liệu gỗ, bạch mộc lại không giống như vậy. Trường Hiếu Bổn Nhi cũng là người thạo nghề, hắn thu xếp mọi người nâng quan tài vào nhà, đặt Thôi Đại Ly vào trong. không trái không phải, nằm ngay chính giữa. Lệch trái bất lợi con trai, lệch phải bất lợi con gái. Đinh quan tài cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mở giấy che mặt sẽ tiến hành đóng nắp quan tài. Gõ một tiếng, người đứng bên cạnh sẽ hô: đừng sợ. Tôi vừa muốn tiến lên lại bị mấy người ôm chặt, không thể thoát thân. Tôi gấp đến độ bốc hỏa. Rõ ràng Thôi Đại Ly còn sống, lại bị Trương Hữu Bổn đi cho vào quan tài. Một khi đóng đinh, người sống cũng sẽ bị ngộp chết. Lúc này chợt nghe tiếng sấm vang rền, trời đổ mưa to. Theo phong tục mê tín, trời mưa không thể nâng quan hạ táng. Tục ngữ có câu: mưa ướt nắp quan tài, con cháu không yên ổn. Hay là mưa ướt quan tài, kiếp kiếp nghèo. Trương Hữu Bổn đi không thể không biết, chỉ cần quan tài chưa đóng đinh, tôi vẫn có cơ hội lôi Thôi Đại Ly lên. Không ngờ Trương Hữu Bổn đi nói tôi không được, quay sang hô: thời tiết không tốt, sắp có mưa. Tuy không thể khiêng quan tài ra cửa, đường đóng đình cũng không thành vấn đề. Tôi mắng ầm lên, hỏi Trương Hữu Bổn đi: người với Thôi Đại Ly có thù oán gì, sao chỉ lo đóng đinh quan tài chôn sống anh ta? Trương Hữu Bổn đi nói: các vị hàng xóm chưa nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, chẳng phải ai cũng biết sét đánh trời mưa dễ làm kinh động người chết sao? Và nhân bị sét đánh trúng, xác trên Thôi Đại Ly vùng dậy, không đóng đinh quan tài sao được đây? Hàng xóm sôi nổi bàn luận: ai mà chẳng sợ sét đánh, xác chết vùng dậy. Theo cách nói mê tín thời xưa, một khi bị thiên lôi đánh trúng, người chết sẽ đứng bật dậy, nhảy tưng tưng về phía trước, đụng phải cái gì liền túm chặt không buông, đỡ bị nó bắt được, chết là cái chắc. Tôi thấy đám người này mê tín như vậy, lại phát hiện mùi hôi thối trong phòng càng ngày càng nồng nặc, rốt cuộc nhịn không được, dùng sức hất một cái, thoát khỏi vòng vây, vung quyền đánh Trương Hữu Bổn đi bỏ chạy. Sau đó xông lên đẩy nắp quan tài, nhảy vào bên trong, hai tay ôm đầu Thôi Đại Ly, bọc lớp giấy che mặt. Tôi đang muốn gọi anh ta, nào ngờ bên dưới lớp giấy che mặt không phải Thôi Đại Ly, mà là một thứ lớn hơn mặt người bình thường rất nhiều, không có lông. Mùi tử thi hôi thối xộc lên khiến tôi ngạt thở, không khỏi ghê tởm, nôn khan vài tiếng. Cho bụi lúc trước hít phải ở xóm gánh nước toàn bộ đều phun ra, nhanh chóng chui vào lỗ thủng trên thân cây. Đinh Thần nhìn lại, làm gì có Thôi Đại Ly hay Trương Hữu Bổn nhi, trước mặt chỉ có lớp vỏ cây như vàng như ngọc, tanh tưởi vô cùng. Tôi kinh hãi không thôi, suýt chút nữa ngã nhào. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một đám người há to mồm cắn trái cây, thân thể lơ lửng giữa không trung, tay chân giãy giụa, miệng vẫn cắn chặt không buông, nhưng ánh mắt đã chuyển từ tham lam thành hoảng loạn. Tôi phát hiện mình bị tiên thụ mê hoặc, thoát nạn trở lại xóm gánh nước. Hết thầy đều giống như bọt nước vỡ tan trong giây lát. Ngô Lão Lục cùng đám thổ phỉ lúc này đã cắn trái cây trên tiền thủ. Không phải bọn chúng không muốn nhả ra, mà là bị trái cây kia hút chặt, bất luận thế nào cũng không thoát ra được. Bên cạnh tôi là Ngô Lão Lục, da thịt trên người hắn nhanh chóng khô quắt, chỉ còn hai tròng mắt vẫn còn xoay chuyển. Giờ như toàn bộ tinh huyết đã bị tiên thủ thông qua đầu lưỡi hút sạch. Ánh mắt Ngô Lão Lục ngó trái ngó phải, có lẽ đang muốn tìm Kiều Bá, kẻ đã dẫn bọn hắn vào đây. Thời khắc này hắn vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ, chẳng qua không thể lên tiếng. Nếu có thể nói chuyện, hắn sẽ chửi cả tổ tông tám đời Kiều Bá. Tôi thấy tình hình như vậy, lập tức nghĩ tới phong tục thụ táng của người Nhung. Toàn thân trên dưới sờn gai ốc, người Nhung cổ đại phải cung phụng đồ chân bảo mới có thể trèo lên cây bất tử. Còn những người không có vật gì dâng hiến, đành phải treo xác trên cây. Có thể thấy Khuyển Nhung rất coi trọng thụ táng, cho rằng thụ táng có thể giúp bọn họ lên trời thành tiên. Tuy nhiên thì Nhung đeo trang sức hình rồng, lại không một ai trèo lên tiên thụ. Trước đó tôi đã thấy thụ táng vô cùng cổ quái. Còn đời tốt như vậy, muốn cái gì được cái đó, vì sao thủ lĩnh Thi Nhung không đi? Lúc này chứng kiến đám người Ngô Lão Lục giả sống giả chết, chợp mắt đã bị tiên thủ hút hết tình huyết, biến thành thây khô treo lủng lẳng trên cây. Tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm, sợ mình lại bị mê hoặc, vội vàng rút đoạn đao đâm vào thân cây. chỉ thấy tiên thủ toàn thân mọc vảy, trái cây giống như có giác hút, lúc đóng lúc mở, tựa như vật sống. Tôi chợt hiểu ra, Thì Nhung trong mộ cổ không muốn thủ táng, đó là vì họ biết tiên thủ đáng sợ như thế nào. Hơn nữa bọn họ lòng tham không đáy, vì muốn người Nhung tiếp tục dâng hiến chân bảo để đã dâu nhẹm bí mật này. Vì thế, Huyền Nhung xưng hùng một thời, dần dần suy tàn cho đến khi bị Liêu quốc tiêu diệt. Nếu lúc trước tôi không hít phải cho bụi, xem ra cũng đã cùng chung kết cục với đám người Ngô Lão Lục. Chẳng ai ngờ, tiên thủ trong truyền thuyết lại là thứ ăn thịt người. Khi xưa người Nhung tới đây, nhìn thấy cây đại thụ chín cành phát ra kỳ quang, khiến cho ý loạn thần mê, chỉ muốn ăn trái cây trên tiên thủ. Có điều trái cây còn chưa ăn được, đã bị tiên thủ hút thành thây khô. Hiện giờ, treo trên cây là Ngô Lão Lục cùng mấy chục tên thủ hạ. Vừa rồi cả đám còn tay giằng chân đạp. Lúc này, tư trì rũ xuống bất động, chỉ còn ngón tay khẽ giật giật. Xu ngư bên cạnh cũng nôn khan vài tiếng, phun ra vài ngụm cho bụi. Cậu ta thấy đám người Ngô Lão Lục lủng lẳng trên tiên thủ, một số đã biến thành thây khô, mặt mũi ngây dại, chưa kịp hoàn hồn. Ngô Lão Lục cùng mấy chục tên thổ phỉ cao to vạm vỡ, mang theo súng ống thuốc nổ, còn có bầy chó săn gấu. Cho dù trong huyệt động có lang ngao, bọn chúng cũng dư sức đối phó. Nào ngờ cả đám tin lời ma quỷ của Kiều Bá, tính cả Phỉ Chân Đông đều bị treo trên cây, chỉ e đến chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi phát hiện ánh mắt Đằng Minh Nguyệt cũng đờ đẫn, đi tới bên tiền thủ, đang muốn há mồm há miệng cắn trái cây. Tôi vội vàng ôm lấy cô ấy, cả hai ngã lăn xuống đất. Đằng Minh Nguyệt còn muốn vùng vẫy lao về phía cái cây, tôi liều mạng đè cô ấy lại. Qua một hồi, sắc mặt Đằng Minh Nguyệt trở nên trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Xu ngư cũng nhảy xuống, hoảng hốt kêu lên: "Bọn chúng, sao bọn chúng lại biến thành như vậy?" Thầy khô treo lủng lẳng trên tiên thủ, đám thổ phỉ trang phục tương đồng, bộ dáng cơ hồ cũng chẳng khác nhau là mấy, nhìn không ra trong đó có Kiều Bá hay không. Hiện giờ chỉ còn hai tên động đậy, một là Phỉ Chân Đông, hắn là người đầu tiên trèo lên cây. Tên này vô cùng ngang ngược, vừa thấy tiên thủ hai mắt chằm chằm, người đi phía trước đã bị hắn xô ngã. Lên được tiên thủ, hắn liền há mồm cắn trái cây, chờ khi phát hiện ra tình huống không ổn đã không kịp trèo xuống. Tuy nhiên hắn cũng không phải người thường, một thân vạm vỡ 300 cân thịt là có sức lực ba bò chín trâu, dù tránh không khỏi nước ỉ vào thân hình to béo, nhất thời chưa chết, hai mắt trợn ngược, thân thể teo đi quá nửa, không thể cựa quậy. Một người nữa vẫn còn cử động, chính là Quan Cầm. Lúc trước cô ta bị Phỉ Chân Đông xô qua một bên, sau khi đứng dậy cũng trèo lên cây, há miệng cắn tiên thủ, hai mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ra chúng tôi, ánh mắt hoảng hốt, cầu xin cứu mạng. Nghe nói cô ta là cháu gái Kiều Bá, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, tôi cũng không rõ. Tôi với Xu Ngư trong lòng khẩn trương, mỗi người ôm lấy một chân cô ta, dùng sức kéo xuống. Thầy khô trên cây cũng theo đó mà rớt xuống. Lúc này tôi mới nhận ra, núi đất dưới chân là vô số thây khô trồng chất tạo thành. Mấy ngàn năm qua, không biết đã có bao nhiêu người chết ở đây. Vừa rồi mấy chục mảng rơi xuống, thực chẳng khác gì xác ướp cổ đại. Chúng tôi cõng Đằng Minh Nguyệt trên lưng, đang muốn bỏ chạy, trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện một người, chính là Kiều Bá. Lão ta không bị biến thành thây khô trên tiên thủ, cũng không biết vừa rồi trốn ở đâu. Chờ khi tiên thủ ngừng phát sáng, lúc này mới mò ra. Trên đầu lão đeo trang sức hình rồng nhặt được trong mộ cổ, sắc mặt âm trầm, tay cầm súng ống chĩa vào một mặt người quái dị trên thân cây bóc cỏ. Đoàng một tiếng, cây súng mà lão sử dụng uy lực kinh người, hạ gục được cả chó ngao khổng lồ. Kiều Bá bắn phát này lập tức phá nát một mặt người. Mấy cái còn lại vừa kinh vừa giận rít lên the thé, từ trong cái đầu vừa bị bắn kia chợt bay ra mấy con tiên trùng. Kiều Bá đã có chuẩn bị, trên đầu lão là trang sức của người Nhung cổ đại, được chế tạo bằng thanh đồng, hai bên cạnh có chạm hình rồng hợp lại ở giữa, vừa lông có thể che kín miệng mũi giống như mặt nạ. Lão thấy tiên trùng bay tới vội vàng giữ chặt trang sức, nhặt một cây đuốc khua loạn xạ, chặn ba con tiên trùng bay tới trước mặt. Không ngờ một con khác giống như cá trạch luồn đậu hũ, chui vào sau cổ lão tà. Cửu Bá đại kinh thất sắc, hai tay không ngừng cào cấu thân thể, lảo đảo chạy được vài bước. Thân thể như quả bóng bị thổi căng, chưa được bao xa, chỉ nghe bùm một tiếng, trang sức hình rồng rơi xuống đất. Cửu Bá đã bị tiên trùng đoạt mạng. Một vật trên người lão lăn đến chân chúng tôi, đó là một đồng tiền dính đầy máu tươi, mặt trên mơ hồ khắc hai chữ Lạc Bảo. Tôi với Xu Ngư không dám nhìn lâu, cõng nàng Minh Nguyệt chạy ra thật xa. Mấy cái đầu người kia rít lên thè thé, sương mù càng ngày càng dày đặc, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Tôi nhất thời nghĩ không thông, rốt cuộc Cửu Bá muốn làm cái gì? Là ta đeo trang sức hình rồng, không sống chết trèo lên cây như đám người Ngô Lão Lục mà tìm chỗ trốn tránh. Xem ra là ta đã biết chân tướng tiên thủ. Lão dân Ngô Lão Lục cùng đám thổ phỉ vào đây quá phân nửa không có ý tốt. Sau khi tiên thủ hun tất cả thành thây khô là mới xuất hiện, nhưng vì Cửu Bá lại đột nhiên nổ súng bắn phá một cái đầu người trong đó, thế chẳng phải tìm chết sao? Trong lúc tôi chưa kịp định thần, tiếng kêu thảm thiết bỗng dưng im bặt. Mấy chục con người bước ra từ trong sương mù, cả đám đầu đội mũ sói, tay cầm súng ống đèn đuốc. Kẻ cầm đầu ngoài Ngô Lão Lục ánh mắt gian xảo, còn có Cửu Bá sắc mặt thâm trầm. Tôi bị dọa cho chết khiếp, đám người Ngô Lão Lục rõ ràng đã biến thành thây khô, sao lại xuất hiện ở đây? Chợt thấy đằng trước ánh sáng chói lòa, đám thổ phỉ xem đến ngây người. Tôi với Xu Ngư núp ở phía sau kinh hãi vô cùng. Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, hết thảy xung quanh bao gồm cả đám người Ngô Lão Lục toàn bộ đều khôi phục nguyên trạng. Mấy chục tên thổ phỉ vẫn giống như lúc trước, từng bước đến gần tử vong. Lúc này phía chân đông từ bên cạnh vượt lên, hai mắt hắn chằm chằm gạt bỏ những người chắn đường, há mồm cắn quả trên cây. Cửu Bá vẫn trốn một bên đợi cho đám người kia biến thành thây khô. Trên cây lại mọc ra 9 cái đầu người. Lão đột nhiên xông ra, một súng bắn nát cả một trong số đó. Tiếp theo tiên trùng chui vào trong người Cửu Bá, khiến lão một phen kinh hoàng, hai tay cào cấu loạn xạ, toàn thân nổ tung, chết oan chết uổng. Mấy đầu người trên cây kêu gào thảm thiết, sương mù càng ngày càng dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Tôi với Xu Ngư kinh hãi cực độ, người đã chết sao có thể chết thêm lần nữa? Xu Ngư cảm giác đại họa ngập đầu, chân tay luống cuống muốn bỏ chạy. Tôi bảo, chúng ta vừa đói vừa mệt, có thể chạy được bao xa? Cho dù chạy ra khỏi vết nứt cũng sẽ chết cóng trên băng nguyên, huống chi trong sương mù không tìm ra phương hướng, sao có thể chạy thoát đây? Xu Ngư nói, tôi biết anh có mánh khóe gì rồi. Tôi trợn mắt, lời còn chưa nói, cậu biết tôi muốn làm cái gì? Xu Ngư hừ một tiếng, ngoài mấy chiêu giả chết anh còn trò gì khác? Tôi bảo, hết thầy tình huống đều không rõ, cắm đầu làm bừa chỉ tổ mất mạng thôi. Xu Ngư nói, thời gian cấp bách, không thể ngây ngốc mãi ở đây à? Tôi nhíu mày, cậu để tôi suy nghĩ cái đã. Mà này, bà nay cậu đã nhìn thấy gì? Xu Ngư nói tương tự như tôi, hình như bên trong quầng sáng kỳ lạ có thứ gì đó, thời điểm cậu ta há mồm cắn trái cây phát hiện mùi xác chết nồng nặc, lập tức bừng tỉnh. Không ngờ cho bụi hít phải ở xóm gánh nước lúc trước lại giúp chúng tôi tránh thoát một kiếp. Xem ra đúng là tiên trùng sinh trưởng trên cây kia, bất quá tiên thụ dường như không phải cây, nó phát quầng sáng quỷ dị dụ dỗ mê hoặc người khác đến gần, sau đó là lượt hút thành thây khô. Rõ ràng Cửu Bá biết chỉ có tôi với Xu Ngư mới nhìn được tiên thụ. Lão dẫn đám người Ngô Lão Lục bao gồm cả thủ hạ của mình là Phì Chân Đông và Quan Cầm, tất cả đều đi tìm cái chết mà chẳng hay biết gì. Thì ra phải để tiên thủ hút no máu người lại chịu kinh hách mới lộ ra nguyên hình. Tuy nhiên có hai việc tôi vẫn chưa hiểu. Thứ nhất, Cửu Bá sẽ không tự dưng chạy đến đây tìm chết, vậy thực sự lão ta muốn cái gì đây? Thứ hai, rốt cuộc tiên thủ là thứ gì? Nghe nói Tết Nguyên Tiêu năm đó Thịnh Kinh có hội lồng đèn, ba đêm trang hoàng rực rỡ, bỗng nhiên trời giáng sương mù, giữa không trung xuất hiện hai ngọn đèn màu đỏ, mọi người đều nói đó là thiên môn. Thiện nam tín nữ sôi nổi bái lại cầu khẩn. Lúc này, một cây cầu hình vòm được thả xuống, nối liền tới chỗ hai ngọn đèn. Mọi người tranh nhau lên cầu, tưởng đường đi đến thiên cung, là biết trong sương mù là một con đại mãng xà. Hai ngọn đèn đỏ chính là hai mắt, cây cầu chính là cây lưỡi của nó. Đại gia bất ngờ thu lại đầu lưỡi, trực tiếp nuốt chừng mấy trăm người. Dường như tiên thủ cũng đang dùng cách này ăn thịt người. Tôi nghĩ việc làm của Kiều Bá nhất định có liên quan đến chân tướng tiên thủ. Từ lúc đám thổ phỉ nhìn thấy tiên thủ trong sương mù kéo nhau xông lên chịu chết, Kiều Bá nổ súng phá nát cả một cái đầu người trên cây, cho đến khi lão bị nổ tung ước chừng khoảng 10 phút. Trong 10 phút lần thứ 1, chúng tôi cũng trèo lên tiên thủ, ôm hai chân quan cầm kéo xuống. Trong 10 phút lần thứ 2, chúng tôi nấp phía sau, không tiếp cận tiên thủ, quan cầm trèo lên cây, bị hút thành thây khô. Hai lần 10 phút, diễn biến không hoàn toàn giống nhau, chỉ là người đã chết, lại chết thêm lần nữa. Nước gì diễn ra trong lần thứ 2, 10 phút bất đồng, nhưng kết quả lại là tương đồng. Cuối cùng ba người chúng tôi vẫn còn sống, còn lại đều chết hết. Xuân Ngư nói, anh suy nghĩ lan man nửa ngày, chỉ ra mỗi cái quả này sao? Đều lúc trước nghe tôi, giờ này đã ra ngoài rồi. Cậu ta vừa nói vừa cong Đằng Minh Nguyệt trên lưng, đang định cất bước, chợt thấy trong sương mù có ánh lửa bập bùng. Đám người Ngô Lao Lục đang tiến về phía trước, chúng tôi lại theo phía sau bọn chúng, khoảng cách hai bên cực gần. Có điều đám thổ phỉ chỉ lo nhìn tiên thủ, hoàn toàn không để ý xung quanh. Tôi với Xu Ngư cảm thấy tiên thủ thì khí nồng nặc, nhịn không được muốn nôn ọe. Phía chân đông ngã không chết, lúc này công tử phía sau vượt lên, hai mắt nhìn chằm chằm cái cây, hai tay hung hăng gạt người cản đường. Quan Cẩm đi đằng trước, bị phía chân đông đẩy qua một bên, vấp vào dễ cây ngã nhào xuống đất. Tôi nghĩ đến thảm trạng của Quan Cẩm lúc trèo lên cây, không biết lần này có cứu được hay không, lập tức vươn tay túm chặt cô ta. Tuy nhiên ánh mắt Quan Cẩm ngây dại, há mồm cắn vào tay tôi. Xuân Ngư vội vàng buông Đằng Minh Nguyệt ra, xông tới giúp tôi đè Quan Cẩm lại. Không ngờ sức cô ta quá mạnh, trong lúc giằng co đầu đập vào gốc cây vỡ toác, lập tức đi đời nhà ma. Chỉ trong chớp mắt, đám người Ngô Lao Lục lại trèo lên cây, sau đó lần lượt biến thành thây khô. Tôi thấy mấy con tiên trùng bay qua bên này, vội vàng cùng Xuân Ngư cõng Đằng Minh Nguyệt trốn vào trong sương mù. Xuân Ngư thở hồng hộc, tới lúc này cậu ta cũng biết không thể chạy thoát. Đi chưa được mười mấy bước lại gặp phải đám người Ngô Lao Lục. Cậu ta bảo là cái cây kia tác quái, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, không bằng dùng thuốc nổ đám thổ phỉ mang tới cho nó bật gốc luôn đi. Tôi thở dốc mấy hơi, nói với Xuân Ngư, Kiều Bá phá một đầu người trên cây cho nên mới gặp tai bay vạ gió. Nếu cậu cũng làm như vậy, nó không chừng hậu quả sẽ càng đáng sợ đấy. Xuân Ngư nói, nếu cứ ở đây chẳng phải cũng là chờ chết sao? Ngoài việc liều mạng xông ra, anh còn cách nào khác không? Tôi hỏi cậu ta, vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì? Xuân Ngư nói, đám người Ngô Lao Lục lại chết thêm một lần nữa, chẳng phải kết quả vẫn như cũ sao? Tôi tiếp lời, trước sau 3 lần kết quả đều giống nhau. Người đã chết trong đó trở ra bao nhiêu lần cũng sẽ không thay đổi kết quả. Xu Ngư trợn mắt, tôi là người ngay thẳng, không biết nói mấy lời dễ nghe. Bọn chúng chẳng phải loại tốt đẹp gì, chết cũng đáng kiếp. Nếu không phải chúng ta lớn mạng, sớm muộn đã toi mạng trong tay bọn chúng rồi. Tôi nói, không phải cậu thẳng tính mà là không có đầu óc. Ngô Lao Lục với Kiều Bá chết cũng đã chết rồi, cậu mang nặng oán thù có ích lợi gì đây? Xuân Ngư bảo, như lời anh nói, bọn chúng chết ở đây đều do số mệnh, số phải chết, sống không nổi. Anh đừng quên xóm gánh nước có vị Tôn đại gia đã hơn 60 tuổi, thân thể vẫn còn cường tráng như 20-30, nhấc chân chạy cũng 10 mấy dặm không bị hụt hơi, sắc mặt không đổi, xuông sông bơi còn nhanh hơn cá, quanh năm suốt tháng rèn luyện, tinh sống đến hơn 100 tuổi. Kết quả một ngày nọ ra cửa luyện tập bị xe tông chết, đó chẳng phải là mệnh sao? Ông trời muốn lấy người ai cũng không thoát. Tôi nói, nếu cậu nghĩ vậy nên lúc còn sớm đừng sống nữa. Xuân Ngư đắc ý, đầu óc tôi không linh hoạt bằng anh, nhưng anh có biết tôi vừa nhớ ra cái gì hay không? Tôi sốt ruột, chẳng phải cậu tính tình ngay thẳng sao? Nói chuyện đừng quanh co lòng vòng thế chứ. Xu Ngư nói, thời điểm Kiều Bá chết, trên người lão ta rơi ra một đồng tiền. Tôi nghe xong sừng sốt không thôi, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ người kia không phải Kiều Bá, mà là Đậu Chiêm Long? Nhưng năm cuối triều Thanh, Thổ Lao Đạo lỡ đốt Thiên Lý Hòa, Giáp Long Sơn kẹp chết Đậu Chiêm Long. Tôi cùng Xu Ngư đang nghe truyền thuyết này ở xóm Gánh Nước không biết bao nhiêu lần. Đậu Chiêm Long có đôi mắt tinh tường, còn có bốn bảo vật bất ly thân. Một trong số đó chính là đồng tiền trấn yểm Hoàng Thành, được lấy từ Ngự Hà, mà trên có khắc bốn chữ Lạc Bảo Kim Tiền. Trên đời chỉ có một đồng như vậy, treo lủng lẳng bên hông Đậu Chiêm Long, không bao giờ rời thân. Đậu Chiêm Long chết ở Giáp Long Sơn, hai ngọn núi kết hợp lại kẹp chết lão ta bên trong. Vậy vì sao đồng tiền lại nằm trong tay Kiều Bá? Kiều Bá cũng có một đôi mắt cú tinh tường. Lão tự xưng là truyền nhân của Đậu Chiêm Long, trước kia sống tại Bắc Kinh, mới về xóm Gánh Nước ở không quá 10 năm. Trước đó chưa ai từng gặp lão. Xu Ngư bảo, hiện giờ nhớ lại, bộ dáng của lão hình như không thay đổi nhiều. Nhưng cho dù Đậu Chiêm Long không chết, lão còn lớn tuổi hơn cả Thôi Lao Đảo. Trên ở Giáp Long Sơn vào những năm cuối triều Thanh, hết thảy đã qua hơn 100 năm. Thôi Lao Đảo, Trương Tiểu Bản Nhi, Bảo Ngốc đã sớm không còn trên đời, sao lão ta vẫn còn sống đến bây giờ? Tôi nghĩ, nếu Kiều Bá thực sự là Đậu Chiêm Long, xem ra quá phân nửa có liên quan tới Thôi Lão Đạo. Năm xưa, Thôi Lão Đạo tại phần mộ nhà họ Dư kiếm sống bằng nghề phê ương bảng. Sau khi Đại Thanh diệt vong, ông ta lại tới cổng thành phía nam bày quán, ngoài xem bói còn kể chuyện rào, tự xưng Thiết Trụy Bá Vương. Có điều trước giờ quẻ ông ta tính không được chuẩn lắm, chuyện kể cũng đều do ông ta bịa ra, miễn cưỡng qua ngày mà thôi. Cả đời đến cháo bột bắp cũng dám húp ngụm lớn. Người ta bảo Thôi Lao Đạo bên ngoài đoán quẻ, trong nhà không lương, uổng phí một thân biết xem bói, đoán được cắt hung họa phúc cho người khác, lại không lo nổi cơm gạo nhà mình. Dân gian khắp nơi đồn đãi, đều nói Thôi Lao Đạo phê ương bản, trong lúc sơ ý bị ương quật, bởi vậy mới xui xẻo cả đời, ở nhà nhà sập, nấu cơm cơm thiêu. Mà không chỉ một mình Thôi Lao Đạo xui xẻo, ai liên quan tới ông ta đều không gặp may mắn. Trước kia ông ta xem phong thủy cho người ta, chọn được chỗ tốt, để khi tới cửa đòi tiền, ngược lại còn bị đánh gãy chân. Hộ kia sau đó cũng tan cửa nát nhà. Thôi Lao Đạo lăn lộn giang hồ nhiều năm, kết bái huynh đệ cũng không ít. Trong đám anh em của ông ta chẳng mấy ai có kết cục tốt, bởi vậy mới gọi là ương thần. Có người lại nói, chư thần này không thể gọi quá nhiều. Tục ngữ có câu, lộ hữu hành nhân khẩu tự bi, gọi nhiều tương đương với phong thần, không có cũng thành có. Vì thế Thôi Lao Đạo phê ương bảng, không cái nào không chuẩn. Trên ương bảng phê chết thế nào thì chắc chắn chết như thế đó. Cho nên có người bảo ông ta có thể đi âm. Người sống trên đời, bất kể giàu nghèo sang hèn, chung quy khó tránh khỏi cái chết. Mệnh do trời định, tất cả nằm trong sinh tử luân hồi. Có câu cửa miệng, sửa vận không thể sửa mệnh. Lại nói, vận lớn cũng không qua nổi mệnh. Thôi Đại Ly từng kể, năm đó Đậu Chiêm Long vào núi không bị kẹp chết, hắn nhờ Thôi Lao Đạo khai một tấm ương bảng, trên đó viết hai núi hợp lại kẹp chết ở giữa, mở cái này tranh thoát đại kiếp. Đậu Chiêm Long dùng lạc bảo mượn mệnh, vượt qua 9 lần chết, 13 lần tai họa, Giáp Long Sơn chính là kiếp nạn cuối cùng. Mãi sau này Thôi Lao Đạo mới biết, thì ra mình đã bị Đậu Chiêm Long lợi dụng. Lục Trường tôi với Xu Ngư nghe Thôi Đại Ly kể, còn tưởng anh ta nói bình Thôi Lao Đạo, bây giờ ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Bất quá người này đã chết bởi tiên thủ, liệu hai người có phải là một hay không, hay do Kiều Bá lấy được đồng tiền của Đậu Chiêm Long? Xem ra có hỏi cũng không được, đành tiếp tục gọi lão là Kiều Bá. Kiều Bá tới tìm tiên thủ có lẽ liên quan tới sinh tử luân. Tôi với Xu Ngư nhìn mấy chục cái thây khô treo lủng lẳng trên cây, còn có 9 cái đầu người mặt mũi quỷ dị, không khỏi nhớ tới sinh tử luân trong hội họa Phật Pháp. chúng tôi đã từng xem qua, chỉ là chưa từng nghĩ tới. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20, chương cuối, Vô Trung Tiên Giới. Tương truyền từ thời bản cổ khai thiên lập địa, hỗn độn sơ phân đã có âm dương nhị khí hóa thành Phục Hy cùng nữ oa. Phục Hy vẽ quẻ, nữ oa nặn đất vào hang tránh thú, dùng đá đánh lửa. Vũ Vương trị thủy, Võ Vương phạt chủ. Từ đó về sau thay triều đổi đại, vạn sự vạn vật có sinh có diệt, toàn bộ đều nằm trong sinh tử luân. Đạo Phật có nói về luật nhân quả, sinh tử tuần hoàn. Tôn giáo khác nhau có cách giải thích khác nhau, đừng nói chung đều có cùng một ý. Trong truyền thuyết Đạo Phật, sinh tử luân là một bánh xe hình tròn tạo thành lục đạo do thần Phật khống chế. Tam giới lục đạo, hết thảy chúng sinh, muôn ngàn vận mệnh, nhân quả thập phương, toàn bộ đều nằm trong sinh tử luân. Sống, chết, thăng, trầm, không thể nghịch chuyển. Trên thực tế, người, quỷ, tiên, Phật, chẳng ai có thể nhìn thấy sinh tử luân. Không chỉ nhìn không thấy, mà sợ hay đẩy cũng đều bất động. Chỉ có cửu đầu trùng nằm ngoài thiên địa huyền hoàng mới có thể lui tới tam giới. Tương truyền trên người cửu đầu trùng chỉ có một cái đầu là thật. Một khi có người phá hủy cái đầu này, mới có thể khiến nó thúc đẩy sinh tử luân, đảo lộn càn khôn. Con người ai cũng phải trải qua một lần chết, trốn qua ba mùng một, không thoát khỏi ngày rằm, tránh được 9 lần chết, 13 lần tai họa, sẽ được làm địa tiên. Nhưng chỉ khi vượt qua tam giới sinh tử luân hồi mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Tôi bảo Xu Ngư, Kiều Bá dẫn đám người Ngô Lão Lục tới đây là để tìm kiếm cửu đầu trùng. Lão ta muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, thay đổi nhân quả vận mệnh. Nhưng phát súng của lão bắn ra lại không trúng chân thân cửu đầu trùng. Nếu đúng vậy, coi như mọi việc đã được thông suốt. Xu Ngư thở dài, lão ta chết hay sống không quan trọng, vấn đề là chúng ta có ra ngoài được hay không kìa. Tôi nói, trong sinh tử luân, kết quả chỉ có cái chết. Chẳng qua kết quả của ba chúng ta còn chưa xuất hiện, cho nên bị vây ở trong sinh tử luân hồi. Cho đến khi chúng ta chết hết, kết quả mới có thể trở thành sự thật. Tôi không biết mình nghĩ vậy có đúng không. Cũng giống như ném xúc sắc, điểm số khác nhau thì cái chết khác nhau. Trong tay bạn chỉ có một viên xúc sắc, một khi ném xuống, bất luận điểm số thế nào cũng phải chấp nhận. Đương nhiên, cậu có thể cầm mãi xúc sắc, không làm gì hết, bởi chờ chết cũng là một kiểu lựa chọn. Trải qua mấy lần, người không chết sẽ bị hủy diệt từ trong nhân quả. Xu Ngư ấm ức, đông là quá vô nhân đạo, trái phải đều chết, tôi thực không can tâm. Chờ đến khi tôi 70-80 tuổi, răng rụng chân run, thấy gái đẹp cũng không động lòng, lúc đấy mới chết không được sao. Tôi nói, cái đó đâu do cậu với tôi quyết định đâu. Cho dù không can tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Đa phạm phải ương, tất cả xui xẻo tự mình gánh chịu. Chúng ta chết không sao, nhưng không thể liên lụy người khác. Xu Ngư khẩn trương, phải tìm ra cách nào chứ, không thôi cứ đứng im chịu chết sao. Tôi nói, theo truyền thuyết sinh tử luân hồi mà tôi biết, cũng không phải không có cách. Xu Ngư bảo, anh nói đi, chỉ cần có cách, cho dù lên núi đào xuống chảo dầu, tôi cũng nhất quyết ra khỏi đây. Tôi suy nghĩ một hồi, chỉ có duy nhất một cơ hội sống, đó chính là tiêu diệt chân thân của cửu đầu trùng, thay đổi kết quả vận mệnh. Xu Ngư nói, giống như Kiều Bá bắn đầu người trên cây sao? Tôi gật đầu, phải hành động trước Kiều Bá, nhưng cơ hội chỉ có 1/9. Xu Ngư nhíu mày, chọn một trong 9 cây đầu sao? Nói vậy, chỉ có một đường sống, còn lại hết thảy đều là tử lộ. Tôi thấy mấy đầu người đó, tuy diện mạo bất đồng, nhưng mặt mũi đều quỷ dị, sao có thể tìm ra? Chẳng lẽ nhắm mắt chọn bừa sao? Tôi nói, lúc khác có thể qua loa, nhưng lần này không thể. Chọn sai thì mạng cũng chẳng còn. Xu Ngư lẩm bẩm, 1/9 cơ hội, phần thắng không nắm chắc. Tôi hạ giọng, không phải không nắm chắc, căn bản chẳng có bất kỳ cơ hội nào hết. Xu Ngư nói, đừng thiếu tự tin như vậy, Kiều Bá đã chọn thế nào nhỉ? Tôi phân tích, tuy lão ta nói tiếng người, không làm việc giống người, nhưng kiến thức uyên thâm, hai chúng ta đều không thể so sánh. Chuyện liên quan đến sinh tử, lão sẽ không dễ dàng ra tay. Trước đó, không biết đã mưu tính bao lâu, nhưng kết quả vẫn bị thất thủ. Cái này chứng minh điều gì? Su người nói, chứng minh cho dù suy nghĩ chu toàn đến đâu cũng không thể thiếu may mắn. Tôi lắc đầu, không phải may mắn hay không, mà là lão ta suy nghĩ chưa đủ chu toàn. Su người nói, anh có thể nghĩ chu toàn hơn Kiều Bá sao? Tôi đáp, đương nhiên không thể, huống chi là lâm thời ôm chân Phật, nước đến chân mới nhảy. Su người nói, anh cũng không thể, tôi thì càng khỏi phải nói. Mấy trò đâm đá tôi còn tạm được, chứ dùng đầu óc chẳng phải trông cậy hết vào anh thôi. Tôi lắc đầu, cậu quá coi trọng tôi rồi. Đã đến nước này, tôi còn suy tính được gì đây? Su người nói, vẫn còn khá hơn tôi. Bắt tôi vắt óc suy nghĩ, tôi thả chết Quách đi còn hơn. Tôi bảo, nếu nói tới đầu óc, cậu còn thua tôi một cái đầu. Nếu đã tới nước này, hết thầy chỉ biết trông cậy vận may mà thôi. Su người hỏi, rốt cuộc làm sao tìm được chân thân Kiểu Đầu Trùng đây? Tôi gần như phát điên, hiện giờ bị dồn vào tuyệt cảnh, giống như đứng cạnh bờ vực không còn đường lui. Hai người còn đang thương lượng, chợt thấy ánh lửa chập chờn, ngẩng đầu thì thấy đám người Ngô Lão Lục xung ống đèn đuốc trong tay đang đi về phía tiên thụ. Chúng tôi không hề di chuyển, sao người chết đã lại xuất hiện ở đây? Tôi quay đầu nhìn phía sau, bỗng ong một tiếng, lòng lạnh đi một nửa. Không biết từ bao giờ, Đặng Minh Nguyệt vốn đang ngất xỉu bỗng đứng dậy, hai mắt đăm đăm đi về hướng phát ra ánh sáng. Không để chúng tôi kịp phục hồi tinh thần, đám người Ngô Lao Lục đã há mồm cắn trái cây. Tôi với Xuân Ngư đại kinh thất sắc, còn chưa kịp đuổi theo, bọn chúng đã lại biến thành thây khô. Đặng Minh Nguyệt cũng nằm trong số đó. Trong thoáng chốc, tôi nản lòng thoái chí. Bất quá chúng tôi vẫn còn 1/9 cơ hội thay đổi kết quả. Chợt thấy bóng người như ẩn như hiện trong sương mù, Kiều Bá đang trốn ở một góc đã chạy ra. Tôi không rảnh nghĩ nhiều, bảo Xu Ngư ngăn cản Kiều Bá, còn mình nhặt cây súng của Ngô Lão Lục nhắm vào đầu người trên cây, nhưng lại không dám nổ súng. Hiện tại chúng tôi giống như đứng bên bờ vực, mới thò một chân, toàn thân đã phát run. Một khi đạn bắn ra, nếu không trúng chân thân Kiều Đầu Trùng, chúng tôi sẽ không thể sống sót. Chín khuôn mặt quỷ dị không khác nhau là mấy, sao tôi phân biệt được cái nào là thật đây? Nếu chỉ dựa vào may mắn, làm sao nắm chắc 1/9 cơ hội? Với tính cách của Kiều Bá, đương nhiên lão sẽ không ngồi yên chờ vận may. Không biết làm sao lão tìm được mục tiêu, nhưng chắc chắn cách có thể nghĩ ra lão cũng đều nghĩ qua rồi. Đừng nói tôi không biết phân biệt 9 cái đầu người như thế nào, cho dù tôi biết cách Kiều Bá dùng, kết quả cũng sẽ không hơn gì lão. Cùng lắm thì tương đương mà thôi. Huống hồ chỉ trong chớp mắt, tôi cũng không nhìn rõ, làm sao tìm ra. Trong 9 cái đầu người này, chỉ có một cái là chân thân. Ngoài trừ cầu mong mình gặp may, thì chẳng còn cách nào khác. Càng nghĩ nhiều, càng thêm rối loạn. Tôi chia súng nhắm vào một cái đầu người, ngón tay kéo cò phát run, trực tiếp dừng lại. Đầu người trên cây lố nhố, nghiêng trái nghiêng phải như muốn né tránh. Tôi do dự, không cách nào lựa chọn, toàn thân trên dưới toát mồ hôi lạnh. Xu Ngư xông lên ngăn cản Kiều Bá, một gậy đánh rớt cây súng trong tay đối phương. Kiều Bá không hề nóng vội, xuống tay tàn nhẫn, liên tục tấn công vào chỗ hiểm dưới háng. Là với Xu Ngư mải quấn lấy nhau, không để ý cây súng rơi xuống đất. Súng ống của đám thổ phỉ được chế tạo phòng theo súng săn, không có chốt bảo hiểm, thực dễ dàng cướp cò. Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên bắn đoảng một phát, viên đạn sượt qua đầu Kiều Bá, găm vào thân cây, dọa lao ta giật mình trong tích tắc. Xu Ngư nhân cơ hội dùng thêm chút lực vặn gãy cổ lao ta. Kiều Bá hai mắt trợn ngược, thân thể mềm nhũn gục xuống đất, đến trên còn nhìn chằm chằm Kiều Đầu Trùng. Tôi thấy Xu Ngư đắc thủ, cô không biết phát súng bắn vào thân cây sẽ xảy ra chuyện gì. Mở to mắt nhìn, chỉ thấy một đầu người phóng qua đây, trên mặt tuyệt không có chút sinh khí, giống như một tấm mặt nạ da người, bay tới trước mặt tôi, phát ra tiếng kêu quái dị, khiến người toàn thân nổi da gà. Cùng lúc này, Từ trong lỗ thủng bị đạn bắn trên thân cây, có mấy con tiên trùng bay ra, chợp mặt đã đậu lên người tôi. Lòng tôi phát lạnh, sinh ở đâu, chết ở đâu đều do trời định, không phải sức người có thể xoay chuyển. Lần này hữu tử vô sinh, nhất định phải phá hủy một cái đầu người mới có thể tìm được đường sống trong cái chết. Nghĩ vậy, tôi lập tức chĩa súng vào cái đầu, chỉ là ngón tay ấn được một nửa, đột nhiên dừng lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên, truyền thuyết đạo Phật đều nói, sinh tử luân hồi là kiểu tử nhất sinh. Kiểu tử nhất sinh không phải là 1/9, cũng không hề nói 1 trong 9 cái đầu là chân thân. Tuy kiểu bá không trượng nghĩa, nhưng cái chết của lão là khiến tôi từ bỏ ý định tìm kiếm 1/9, bởi căn bản không thể tìm ra. Trong 9 cái đầu kia, không cái nào là thật. Kiểu bá gian xảo cả đời, lại đoán sai chân thân kiểu đầu trùng, bởi vậy mới toi mạng. Trong lúc suy nghĩ, Sư Ngư ném một cây đuốc qua đây. Tôi dùng đuốc đuổi 2 con tiên trùng đang đậu trên người. Sư Ngư lớn tiếng kêu tôi, mau ra tay đi. Vừa mở miệng, lập tức có con tiên trùng bay qua đó. Sư Ngư kinh hãi, ôm đầu bỏ chạy. Hai chân cậu ta làm sao nhanh được bằng tiên trùng, sống chết chỉ nằm trong gang tấc. Trong ánh lửa bập bùng, tôi phát hiện giữa đám rễ cây dường như có một mặt người, quá phân nửa chính là chân thân của kiểu đầu trùng. Tôi nhanh chóng quyết định giơ súng nhắm ngay vào nó. Khuôn mặt kia bỗng lộ vẻ kinh hoàng, phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương. Tôi vốn tưởng kiểu đầu trùng vô tri, không ngờ nó lại có ý thức, cũng biết sợ chết. Trong truyền thuyết đạo Phật, trên sinh tử luân có một yêu quái mặt xanh nanh vàng, đầu đội tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai, há mồm cắn bánh xe khổng lồ, đồng thời dùng 2 tay nắm chặt 2 cành, ám chỉ vận mệnh không thể nghịch chuyển. Trong bánh xe là lục đạo luân hồi, chỉ có thần Phật luân chuyển bên ngoài. Đó là hình dung trong thần thoại. Có phải tôn giáo mê tín hay không, tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn. Kiểu đầu trùng trên sinh tử luân có lẽ là một siêu thực thể, thời gian không gian đối với nó đều có hình có chất. Tôi không chắc mình đối phó được thứ này hay không, dù sao cũng phải liều một phen. Tôi vừa muốn nổ súng phá hủy đầu người, chợt giữa tiếng kêu gào thảm thiết, lá khô trên cây ào ào rơi xuống. Lá cây này giống như vật sống, một chiếc lá vừa rơi vào tay tôi lập tức cắn rách một miếng. Lá không ngừng rơi rụng, tựa như một đám bọ lá. Nơi chúng đi qua đều để lại một lỗ thủng. Tôi vội vàng xoay người né tránh, không màng máu trên cánh tay chảy ròng ròng, nhắm ngay đầu người nã một phát súng. Đoàng một tiếng, tôi giống như bị cơn sóng lớn xô đẩy, thời gian xung quanh chứng lại 1-2 giây. Động tác của tôi tựa hồ cũng ngừng lại, sửng sốt một phen. Tôi phát hiện mình vẫn đang giữ cò súng, viên đạn vẫn còn nằm ở trong ổ. Trong lòng không thể hiểu nổi, lại nhắm vào cái đầu người trên cây bắn một phát. Chỉ nghe đoảng một tiếng, ngay sau đó cảm giác được một cơn sóng ập tới đẩy tôi ra xa. Tôi cúi đầu nhìn cây súng trong tay, đạn vẫn còn nguyên trong ổ. Lại xiết cò một lần nữa, viên đạn vẫn không hề bắn ra. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ bị tắc nòng sao? Nhưng vừa rồi rõ ràng có tiếng súng, trên người cũng cảm giác được sức giật, thế nhưng viên đạn vẫn còn nguyên. Tại sao lại như vậy? Tuy tôi không biết xảy ra chuyện gì, nếu có thể cảm giác được chính kiểu đầu trùng đang tác quái. Vì sao 2 lần tôi bóp cò súng lại không có bất kỳ kết quả nào? Cảm giác bị thủy triều đẩy ra xa rốt cuộc là sao? Có phải do kiểu đầu trùng nhận biết nguy cơ, cho nên trong khoảnh khắc tôi nổ súng, nó đã khiến thời gian lùi lại 1-2 giây? Tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Lục trường bảo phèn đối mặt hiểm cảnh, tôi đều có thể vượt qua, nhưng lần này thật đúng là vạn kiếp bất phục. Chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội đối phó kiểu đầu trùng. Rơi vào tuyệt vọng, tôi cảm thấy khí huyết toàn thân đảo ngược, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Kiểu đầu trùng trên sinh tử luân có đáng sợ hơn gấp vạn lần so với trong tưởng tượng của tôi. Bà có thể tìm ra chân thân của nó, nhưng lại không có bất kỳ cơ hội nào đánh thắng nó. 1/10 vạn cũng không có. Bởi một khi nó cảm thấy tình huống bất ổn, sẽ lập tức quay ngược thời gian. Nếu kiểu đầu trùng giống như trong truyền thuyết đạo Phật, đầu đội tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể tùy ý khống chế thời gian, Mấy chục người tiến vào địa cung, chỉ có tôi và Su Ngư sống sót. Kết quả này sẽ không thay đổi. Chúng tôi người trần mắt thịt, sao có thể ngăn cản cửu đầu trùng nghịch chuyển sinh tử luân? Cơ hội duy nhất chính là phá hủy chân thân của nó. Nhưng nhất cử nhất động của chúng tôi để bị nó phát giác, hơn nữa còn khiến thời gian lùi lại, hết thảy khả năng gây bất lợi để bị nó xóa sạch. Sư Ngư nhặt một cây đuốc, khu loạn mấy cái đẩy lùi tiên trùng, sau đó chạy qua đây đoạt súng, muốn bắn khuôn mặt quái dị trong đám rễ cây. Có điều súng vừa khai hỏa, chúng tôi lại cảm thấy thân thể bị một đợt sóng vô hình xô đẩy. Sư Ngư kinh hãi không thôi, cúi đầu nhìn cây súng trong tay, đạn vẫn chưa rời nòng. Cậu ta phát hiện thời gian bị quay ngược lại 1-2 giây, có lẽ do chúng tôi đã hít phải không ít cho bụi xóm gánh nước, cho nên có thể cảm nhận được biến hóa này. Nhưng cũng chính vì thế càng thêm tuyệt vọng. Đừng nói bắn trúng kiểu đầu trùng, cơ hội tiếp cận nó cũng không hề tồn tại. Tôi thầm nghĩ, không hay, Lục Trường mới đứng bên bờ vực, hiện tại đã hoàn toàn rơi xuống rồi. Xuân Ngư ném súng, dùng đuốc ngăn cản tiên trùng, nhưng che phần đầu không che được phần đuôi, liệu có thể chống chế được bao lâu đây? Tôi đang muốn qua đó giúp Su Ngư, trần phát hiện ánh mắt mấy đầu người trên thân cây đều trống rỗng, riêng khuôn mặt ma quái trong đám rễ cây đang đảo mắt lao liên. Tôi chợt hiểu ra, nó đang theo dõi hành động của chúng tôi để kịp thời đảo ngược thời gian. Phải chăng nó chỉ có thể quay ngược được 2 giây? Nếu năng lực của nó bị giới hạn như vậy, có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội giành phần thắng. Có điều nói xuông bao giờ cũng dễ dàng, làm sao thoát khỏi ánh mắt kiểu đầu trùng, làm sao bắn nó mà không bị phát hiện đây? Tôi thầm tính toán, sau đó ra hiệu cho Su Ngư. Hai người chia nhau đứng hai bên kiểu đầu trùng, nó chỉ có một cái đầu là thật, nên bên này không xem được bên kia, chắc chắn một trong hai chúng tôi sẽ đắc thủ. Thấy ánh mắt kiểu đầu trùng đang nhìn chăm chú Su Ngư, tôi nhẹ nhàng tiến lên. Nước tưởng có thể tập kích bất ngờ, đặc biệt 9 cái đầu người trên thân cây cũng nhìn được. Bởi thế tôi có đồng tính, lập tức phát ra tiếng thét chói tai, miệng phun hắc khí. Một cái đầu trong đó còn ngoác mồm lao qua đây cắn. Tôi vội vàng lùi về sau, chậm nửa bước chân, súng ống trong tay chỉ còn phân nửa. Nửa kia đã bị đầu người cắn nuốt, cô không nghe được tiếng nổ, vô thành vô tức biến mất tầm. Tôi lùi liên tiếp mấy bước, mất thăng bằng, vừa lúc ngã xuống bên cạnh kiều bá, cây sang bị vặn cổ nằm đó, hai con người trợn trừng, trên không nhắm mắt. Tôi khẩn trương, không dám nhìn nhiều. Lúc này, kiều đầu trùng từ dưới đất chui lên, muốn nuốt chửng những người còn sống sót. Nó vừa cử động, mặt đất bông sụp xuống một hố lớn, bên dưới chói lòa, không biết thứ gì đang phát sáng. Kiều đầu trùng trên sinh tử luân bị kinh động, thì ra đáy động còn thông với nơi khác. Tôi với Su Ngư lảo đảo, không tự chủ được rơi xuống dưới. Chỉ thấy đáy động sáng trưng như ban ngày, nổi bật giữa không gian tối tăm mù mịt. Cây khổng lồ bị chôn vùi nhiều năm, sớm đã hóa thạch. Đáy động phát ra ánh sáng huyền ảo, có thể thấy truyền thuyết về cây bất tử của người Nhung không phải vô căn vô cứ. Không biết vì sao, bên trong cái cây chết héo, sinh khí vẫn chưa tàn lụi. Chúng tôi rơi từ trên cao xuống, phát hiện quầng sáng trải rộng, bất giác ngây người. Đúng là việc kỳ lạ, trước giờ chưa từng thấy qua, cơ hồ quên mất mình đang ở đâu. Tốc độ rơi càng nhanh, tôi chợt nhận ra, cứ như vậy ngã xuống, chẳng phải sẽ thành đống thịt nát sao? Ý nghĩ vừa thoáng qua, chúng tôi đã rơi xuống đáy đồng. Cảm giác thân thể như đang nằm trên tấm nệm thật dày, bồng bềnh phát sáng. Tôi với Su Ngư vừa đứng dậy, đầu óc choáng váng, trên người dính đầy huyễn quang hoa. Cây đuốc trên tay Su Ngư đã tắt, cậu ta ngó nghiêng khắp nơi tìm súng. Tôi lấy lại bình tĩnh, đưa mắt quan sát, chỉ thấy giữa rừng huyễn quang hoa có một tấm bia lớn. Nói là bia đá, nhưng cùng lắm chỉ là một tảng đá lớn bằng phẳng, cao chót vót dưới đáy đồng. Tôi ném nửa cây súng trong tay, nương ánh sáng của huyễn quang hoa, phát hiện trên đó đều là tranh đá nội dung quỷ dị. Truyền thuyết về tổ tiên Huyền Nhung, tôi từng nghe Đặng Minh Nguyệt kể không ít, là nhìn thấy rất nhiều trong địa cung, cho nên cũng đoán được nội dung bia đá. Người Nhung không có văn tự, trước giờ toàn dùng tranh đá ghi lại. Trên tấm bia miêu tả cảnh trời giáng phi hỏa chôn vùi cây khổng lồ. Bên trong hốc cây chết héo lại mọc ra một rừng hoa tỏa ánh sáng huyền ảo. Dụ kiểu đầu trùng tới đây, thủ lĩnh Thi Nhung vây khốn kiểu đầu trùng, tuyên bố chỉ cần dâng lên kỳ chân dị bảo sẽ có thể trèo lên cây bất tử, lên trời thành tiên. Phần lớn người Nhung không rõ chân tướng, trở thành vật tế sống cho nó. Chỉ là mỗi lần hiến tế không thể quá nhiều người, bằng không kiểu đầu trùng sẽ hiện chân thân, hút sạch thụ khí dưới đáy đồng. Một khi muốn rời đi, không ai có thể ngăn cản. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, trên bia đá đều là nghi thức hiến tế cổ xưa của người Nhung, vô cùng kỳ quái. Rất nhiều nội dung tôi xem không hiểu, nhưng đại ý là như vậy. Xem ra suy đoán trước của tôi không sai. Cây bất tử trong truyền thuyết của người Nhung hẳn chính là cái cây khổng lồ bị vùi sâu dưới lòng băng nguyên, chứ không phải kiểu đầu trùng bị vây khốn nơi này. Xu Ngư nhận được hai cây súng, kiểm tra đạn, sau đó nói với tôi: anh đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không mau chạy đi. Tôi muốn xem nội dung bia đá, nếu không thoát được, chết cũng phải chết cho minh bạch. Có điều vừa ngẩng đầu, chợt phát hiện kiểu đầu trùng đang bám vách tường leo xuống. Mấy đầu người há to miệng, nuốt chừng toàn bộ huyễn quang hoa nơi nó đi qua. Huyễn quang hoa nằm sâu trong hốc cây khổng lồ, trăm ngàn dây leo chẳng chịt bao trùm đại điện. Nếu nói dây cây là xà ngang cột trụ, thì thây khô chính là mái ngói lập bên trên. Lúc này nóc điện sụp xuống một hố lớn, miệng hố không ngừng mở rộng, thây khô rào rào rơi xuống, nhiều đến kinh người, không tài nào đếm xuể. Kiểu đầu trùng vòng qua vòng lại trên vách, nơi nó bỏ qua để lại một vệt đen xì. Vết đen ngày càng dài, khoảng cách với bia đá ngày càng xa. Bất quá hàng ngàn hàng vạn thây khô giống như lá rụng mùa thu rơi ảo ảo xung quanh. Xu Ngư đi tới sờ soạng bia đá, miệng lẩm bẩm: mẹ nó, quá thâm hiểm, ai lại đi đặt bia đá lớn như vậy ở đây chứ? Nếu rơi xuống đụng trúng đầu, chẳng phải đi chầu ông bà tổ tiên rồi sao? Cậu ta lại hỏi tôi: anh ngắm cả buổi có tìm được gì không? Tôi vừa băng lại vết thương trên mu bàn tay, vừa trả lời Xu Ngư: trên đó ghi lại nội dung tổ tiên người Nhung tế thần, có mấy chỗ tôi nhìn không rõ, hình như nói tất cả người rơi xuống đều biến thành quỷ đói. Xu Ngư nói: thế có kỳ quái gì? Anh nghĩ mà xem, người rơi xuống cho dù không ngã chết cũng bị nhốt trong động không ra được, không có thức ăn lâu ngày, không thành quỷ đói thì là gì đây? Tôi thấy Xu Ngư nói không phải không có lý. Tuy huyễn quang hòa tỏa sáng như ban ngày, lại làm người cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Ngoài trừ cây khổng lồ bao bọc huyễn quang hoa, không có bất kỳ sinh vật sống nào. Chúng tôi cũng không biết bay, xuống thì dễ, lên thì khó. Cho đến khi kiểu đầu trùng xuống đây, chúng tôi phải ứng phó thế nào đây? Xu Ngư lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: nơi này quá nóng, chỉ sợ bên dưới là biển lửa. Tôi cũng cảm thấy miệng lưỡi khô rát, nên không được muốn lột phăng áo giả cá. Cô đầu nhìn xuống dưới, nói với Xu Ngư: chúng ta không đối phó được kiểu đầu trùng, xem ra chuyến này phải chôn xác tại đây. Chỉ tiếc còn không được ăn mì trộn tương nữa. Xu Ngư nói: ra ngoài muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng phải nhảy xuống hố lửa, anh có dám không? Tôi còn chưa kịp trả lời, Xu Ngư bỗng kêu lên: anh xem, kia là ai? Theo hướng cậu ta chỉ, tôi phát hiện người bên cạnh tấm bia đầu gục xuống chính là kiểu bá rơi cùng chúng tôi. Cổ lão ta bị gãy, lại đập vào bia đá, thân ngửa lên, mặt úp xuống, đã không còn hình người. Xu Ngư lắc đầu: kiểu bá, lại gọi người một tiếng kiểu bá, không ngờ người cũng có cái kết cục này. Thật đúng là hắc quỷ rớt vào hố vôi thành bạch quỷ. Bạch ở đây muốn ám chỉ trắng tay. Lời còn chưa dứt, kiểu bá đột nhiên động đậy, cái đầu bị vặn ngược xoay qua đây. Tôi với Xu Ngư kinh hãi không thôi. Sao đầu người có thể xoay 180 độ? Cổ bị gãy, có lẽ còn co giật vài cái, nhưng đầu đập vào bia đá, nát bét một nửa, sao vẫn còn có thể cử động? Chưa kịp định thần, kiểu bá đã nhảy từ bia đá xuống. Cổ bị gãy tựa hồ đã liền lại, khuôn mặt dập nát hướng qua đây, vươn hai tay lao về phía chúng tôi. Xu Ngư vội vàng giơ súng nhắm ngay đầu lão mà bắn. Chỉ nghe đoàng một tiếng, Kiều Bá lập tức vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng xác chết không đầu kia vẫn lắc lư, hai tay của quảng bia đá, móng tay bật ra, máu chảy đầm đìa. Tôi với Su Ngư càng thêm kinh hãi, đầu cũng chẳng còn, sao vẫn chưa chết? Chúng tôi nhìn Kiều Bá không đầu đang cào cấu loạn xạ, không biết làm thế nào. Tôi sợ bị cái xác này tóm được, vội vàng lùi lại hai bước. Chợt không biết từ đâu, một bàn tay lạnh băng khô quắt túm chặt chân tôi. Tôi chỉ cảm thấy đối phương sức mạnh vô cùng, nằm ngón tay như gọng kìm, cổ chân cơ hồ sắp bị bóp nát, gắng sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Tôi thầm giật mình, cúi đầu phát hiện một thây khô đang vươn tay túm chặt chân mình. Hàng ngàn hàng vạn thây khô rơi xuống huyễn quang hòa, bất ngờ động đậy. Không chỉ Kiều Bá đầu óc nát bét, mà còn Ngô Lao Lục, Đằng Minh Nguyệt, mấy chục tên thổ phỉ mới trên cách đây không lâu, cùng với xác người nhung cổ đại, chỉ cần chạm vào huyễn quang hoa, máu thịt lập tức sinh sôi, tất cả đều sống lại. Cây bất tử trong truyền thuyết xa xưa có thể giúp người trường sinh bất tử, đừng sẽ trở thành kẻ không phân biệt thiện ác. Huyễn quang hoa chính là quả của cây bất tử. Thầy khô rơi xuống, tất cả đều bị nó biến thành ngạ quỷ. Tôi với Su Ngư không sao, có lẽ do cho bụi tiên trùng còn sót lại trên người, chỉ là thân thể dính đầy huyễn quang hoa, chưa kịp định thần, cây sang đang túm chặt cổ chân tôi há miệng cắn. Lông tóc tôi dựng ngược, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Su Ngư nhanh tay nhanh mắt, súng vừa bắn còn chưa kịp nhồi đạn, trong lúc nguy cấp liền đảo ngược báng súng nhét vào miệng cây thầy khổ, sau đó thao súng ống trên lưng bắn một phát vào đầu cây xác. Tôi rút được chân ra, thu lại cây súng thầy khô đang cắn, bắt lấy túi đạn Su Ngư ném qua, nhanh chóng tra đạn vào ổ. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn bốn phía, không khỏi rùng mình, hít một ngụm khí lạnh. Thầy khô không chỉ mấy trăm mấy ngàn, mà là mấy vạn, chèn chung như đám quỷ đói dưới hoàng tuyền, hung hăng dữ tợn. Hai chúng tôi đang lọt thỏm giữa một biển xác chết. Cây sang không đầu của Kiều Bá sớm đã bị đám những thầy khô tóm lấy, trong nháy mắt sẽ thành mảnh vụn. Tôi với Su Ngư toàn thân lạnh toát, trong tay chỉ có hai cây súng cùng mấy chục viên đạn, bất luận thế nào cũng không thể đối phó nhiều xác chết như vậy. Su Ngư bắn vào bọc thuốc nổ trên lưng một cái xác, nhất thời nổ tung một mảng lớn. Có điều xác chết như thủy triều vỡ đê, từ bốn phương tam hướng đang ào ào đổ dồn về đây. Giữa một rừng huyễn quang hoa không đường tiến lui, chỉ có một tấm bia kia nhô cao. Chúng tôi chẳng còn cách nào, bất đắc dĩ tay ôm chân đạp trèo lên bia đá, từ trên cao nhìn xuống, liên tiếp nổ súng chặn lại đám thây khô muốn bỏ lên. Mấy chục viên đạn Su Ngư nhặt được chớp mắt đã dùng hết, chúng tôi đành dùng súng làm gậy, ra sức đập vào đầu nơi cây xác trên đang cố trèo lên đây. Chưa được mấy chốc, hai cây súng cũng bị bẻ gãy, hàng vạn thây khô bên dưới người xô tan đầy, hết đợt này tới đợt khác, khiến khối đá lung lay mấy phen. Chúng tôi cảm giác được dưới chân rung chuyển, khó giữ thăng bằng, đành nằm sấp thân mình ôm chặt bia đá, sợ ngã xuống đất. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy tất cả đều là thây khô vươn tay há mồm, dày đặc không đếm xuể. Tôi thấy Su Ngư sắc mặt xám trò, thiên nghi chắc mặt của mình cũng như vậy mà thôi. Cảm giác khối đá ngày càng rung lắc, đáy động trở nên nóng đực. Dưới bia đá trào ra dung nham đỏ au, đám thây khô bám xung quanh lập tức bốc cháy, luồng khói đen nghi ngút bốc lên, bốn phía mênh mông biển lửa. Thì ra tấm bia đá chặn ngay địa mạch, một luồng khí nóng đột ngột phun trào, thổi bay bia đá lên không trung. Chúng tôi ôm chặt không dám buông tay, cảm giác toàn thân lâng lâng, giống như cơi mây đạp gió. Chớp mắt, tấm bia đá đã chạm tới đỉnh, thế phóng lên đã hết, lập tức rơi xuống trở lại, nhưng lại bị đám rễ cây dày đặc ngăn cản, nhất thời treo lơ lửng trên không trung. Bia đá không ngừng đung đưa, trao đảo sắp rớt, dùng nhàm phun trào, sôi sục bắn lên trên, hang động đỏ tươi màu máu. Đầu tóc lông mày hai chúng tôi đều bị cháy xém, toàn bộ huyễn quang hoa trong động cũng bị dùng nhàm nuốt chừng. Hai người mạng treo chỉ mảnh, tuy thấy được cửa động bên trên nhưng lại không cách nào trèo lên. Kiểu đầu trùng đang ăn huyễn quang hoa cũng sợ dùng nhàm nóng bỏng. Mấy đầu người kêu gào thảm thiết, nhanh chóng bỏ về cửa động. Tôi thấy kiểu đầu trùng đang đến gần bia đá, thầm nghĩ, đó bám dây cây, treo ngược như đi trên đất bằng. trừ phi chúng tôi không làm được như nó, bằng không sẽ rơi xuống biển lửa. Dung nham không ngừng phun lên như muôn vàn hỏa xa, chưa rớt xuống đã bị thiêu chết. Chúng tôi lâm vào đường cùng, quyết định tung lấy kiểu đầu trùng, cùng lắm thì đồng quy vô tận, ôm nhau cùng chết. Vừa nảy ra ý này, tôi lập tức đẩy đám rễ cây cản trở tấm bia. Xuân Ngư thấy vậy liền hiểu tôi đang muốn hất kiểu đầu trùng xuống biển lửa. Cậu ta nổi lòng tàn nhẫn, lưng dựa vào khối đá, hai chân quặp chặt rễ cây, nghiến răng nghiến lợi đẩy thật mạnh. Do tấm bia đá nóng, ao da cá của cậu ta bị dính chặt vào đó, tuy nhiên cũng chẳng quản được nhiều. Khối đá chỉ còn một góc bị rễ cây ngăn trở, tiếp theo rễ cây cũng bén lửa. Hai người lại cố dồn thêm chút lực, rễ cây liền đứt làm đôi, chợp mặt khối đá rơi xuống đập trúng kiểu đầu trùng. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể nó tính cả hai chúng tôi cùng rơi xuống biển lửa. Thấy bề đá đập trúng kiểu đầu trùng, sau đó rơi thẳng xuống dưới, tôi nhắm hai mắt chờ chết. Bỗng nhiên có một đợt sóng vô hình đẩy tôi lên phía trước. Thời gian lùi về thời khắc tấm bia đá đụng trúng kiểu đầu trùng, xem ra nó đã phát hiện ra nguy cơ, đảo ngược 2 giây. Có điều thời gian quá ngắn, chưa kịp làm gì đã bị khối đá đập trúng, một lần nữa rơi xuống biển lửa. Tôi thầm nghĩ nó có thể lùi thời gian về thời khắc đụng trúng phải tấm bia, nhưng lại không cách nào thay đổi kết quả bia đá rơi xuống. Cho dù lặp lại 1 vạn lần, nó cũng sẽ chìm trong biển lửa, rốt cuộc không thể đảo lộn càn khôn. Mấy đầu người kêu gào thảm thiết, bốn phía tôi đèn điểm mực, dung nham sôi sục cũng biến mất. Toàn bộ im bặt, vô thanh vô tức. Giằng co chưa đến 1 giây, bia đá không biết đụng phải thứ gì, phát ra một tiếng nổ lớn. Tôi với Xuân Ngư bị hất văng ra, te nhào dưới đất, sờ soạng quanh người, không có dung nham. Trước mặt tôi đèn một mảng, cung bay trên người chúng tôi với kiểu đầu trùng đều dính huyễn quang hoa, hiện tại le lói chút ánh sáng. Tôi cố nén cơn đau, thầm nghĩ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không biết mình đã chết hay chưa. Chúng tôi bật đèn pin trên đầu, trong phạm vi ánh sáng có thể chiếu tới, nhìn thấy một cái đỉnh 4 chân, bề trên có hoa văn kỳ quái, chính là Tây Chu đỉnh. Xung quanh toàn xương khô đeo trang sức hình rồng, bia đá đổ nghiêng một bên, kiểu đầu trùng bị đè bên dưới đang cố dây rùa thoát thân. Tôi lập tức hiểu ra, thời khắc kiểu đầu trùng rơi xuống đã đưa chúng tôi quay lại đại điện người nhung cung phụng Tây Chu đỉnh. Tôi thấy kiểu đầu trùng bị đè dưới bia đá không cách nào thoát thân, trong lòng cũng từ bỏ ý định công kích nó. Xuân Ngư còn muốn xông lên liều mạng, tôi vội giữ cậu ta lại. Lỡ kiểu đầu trùng thoát ra, đừng hòng rời khỏi đây. Mấy đầu người của nó có thể nhìn được 4 phương 8 hướng, nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị giám sát. Hơn nữa nó đang bị vây khốn, không cần phí sức đâu đến người chết ta sống. Hai người lập tức bỏ chạy. Chưa được bao xa, chợt nghe tiếng kêu gào thảm thiết từ phía sau vọng đến, phá vỡ không gian yên tĩnh phía dưới địa cung. Kiểu đầu trùng đã thoát ra ngoài, nó tiếc rẻ huyễn quang hoa dính trên người chúng tôi, mấy cái đầu há miệng thật to gắt gào đuổi theo phía sau. Trong thông đạo đá lở không ngừng, chúng tôi chật vật bôn ba, cố nén cơn đau lê từng bước một, huy động toàn bộ chút sức lực cuối cùng, miên cương chạy tới cung điện Tây Chu. Trên dưới trước sau đều là mặt thú kỳ dị khoa trương, toàn thân tôi vô lực, chỉ muốn nằm lăn giặt đất không nhúc nhích, tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí. Tiếp tục chạy về phía trước cũng không thoát, cùng lắm thì quay lại chỗ nhị lão phì ngã chết. Cho dù có dây thừng trèo lên, cậu xe bị chết đói chết rét giữa bằng nguyên, chung quy vẫn trốn không khỏi tử thần. Tôi đã sớm không màng chuyện sinh tử, chỉ là không cam tâm chết một cách vô giá trị. Chúng tôi mệt đến bồn rộn chân tay, dựa vào vách đá thở dốc. Ai dè kiểu đầu trùng tới thật nhanh, tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng rít gào trong gang tấc, kinh hãi không thôi. Đang muốn quay đầu nhìn, Xuân Ngư phát hiện tình huống bất ổn, dùng hết toàn lực đẩy tôi một cái, còn bản thân cậu ta bị kiểu đầu trùng há miệng nuốt chừng. Tôi bị xô ngã nhào về phía trước thoát khỏi cái chết, nhưng mắt thấy Xuân Ngư bị kiểu đầu trùng nuốt chừng, không khỏi lửa giận công tâm. Mấy chục con người tiến vào mộ cổ, chỉ có mình tôi sống sót. Xuân Ngư, Đăng Minh Nguyệt, người Niết Niết Tỷ, còn cả đám người Cửu Bá, Ngô Lao Lục, Đại Lao Phì, Nị Lao Phì, Quan Cầm, vân vân, ai cũng chết thảm ngay trước mặt tôi. Cô độc so với tuyệt vọng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi cắn chặt răng, sức mạnh toàn thân bộc phát, dùng cả tay lẫn chân cố trèo lên cung điện Tây Chu bên trên. Trong đại điện mộ cổ của người Nhung là tế đàn dâng hiến bảo vật, sau đó tất cả sẽ được tư tế chuyển xuống tầng dưới, thông tới hang động khổng lồ. Người chưa từng tới đây không biết bên dưới đại điện còn một tầng ngầm, chắc chắn sẽ chọn đi theo thông đạo. Cung điện được xây dựng theo sách cổ Yển Sư. Mỗi bước đi về phía trước, tốc độ thời gian sẽ nhanh hơn gấp đôi. Có nước vừa thắp lên đắt tắt, thức ăn cho vào miệng chưa kịp nuốt đã bị hỏng. Có lẽ hết thảy chỉ là ảo giác. Kiều đầu trùng không phải vô hình vô chất, nó cũng có ý thức, cho nên sẽ bị ảo giác trong địa cung Tây Chu vây khốn. Nghĩ thì như vậy, nhưng tôi cũng không nắm chắc, không biết vụ sập lần trước có phá hỏng kết cấu cung điện hay không. Chỉ cảm thấy rùng mình sờn tóc gáy. Đi chưa được vài bước, đèn trên đầu vụt tắt. Cùng mày trên người còn dính chút huyễn quang hòa. Mượn ánh huỳnh quang nhìn đồng hồ, thời kim xoay vèo vèo. Kiều đầu trùng phía sau cũng phát hiện đời này bất thường. Mấy đầu người không ngừng ngó nghiêng xung quanh, muốn rời khỏi đại điện Tây Chu. Tôi rút đoạn đao, bật người lao về phía khuôn mặt trên người kiều đầu trùng. Thời khắc kiều đầu trùng kinh hoàng, tuy có thể dịch chuyển thời gian lùi lại 1-2 giây, nhưng bản thân nó phải nhìn thấy mới được. Hai bên một trước một sau, tốc độ thời gian của tôi cơ hồ nhanh hơn gấp 2 lần của nó. Kiều đầu trùng chưa kịp nhìn thấy hành động của tôi, đoạn đao đã hùng hằng cắm trên đầu người. Một nhát đâm xuống không hề nào núng, chỉ nghe nó rú lên một tiếng thê thảm khiến người sợn gai ốc. Thân cây thủng một lỗ, bên trong có rất nhiều trứng trùng màu đỏ thẫm trào ra. Tôi nắm chặt chuôi dao không dám buông tay, bị hút vào một lốc xoáy cực lớn. Cảm giác hết thảy đều nhanh chóng lùi lại, sinh tử luân lại bị đảo ngược. Toàn thân tôi vô lực, dao trong tay cũng dần buông lỏng, rốt cuộc rơi xuống dưới. Một trứng trùng rơi ra từ thân kiểu đầu trùng, chớp mắt đã không thấy đâu. Tôi chỉ cảm thấy thân thể hụt hẫng, há mồm kêu to nhưng không thể phát ra tiếng. Bông trồng gục ngã trên mặt đất, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi chật vật vùng vẫy, không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên phát hiện ra phía sau có người, hình như vừa rồi còn bị tôi dẫm lên chân. Người kia kêu lên một tiếng, bước ra từ trong bóng tối, thì ra là Trương Hữu Bổn Nhi. Hắn nói tối lửa tắt đèn, ta còn tưởng ai dẫm chân mình, hóa ra là chú em. Ta thấy hôm nay khí sắc của chú không tốt, mặt mũi trắng bệch, có phải đau ở chỗ nào không? Tôi giật mình sửng sốt. Lục Trường cùng Thôi Đại Ly và Xu Ngư đào quan tài nữ thi Triều Minh, cả tôi lẫn Xu Ngư đều hít phải cho bụi. Giữa biển rừng mênh mông trên Thương Tùng Lĩnh gặp gỡ Đằng Minh Nguyệt, vì mạng sống chúng tôi lại xuất phát từ đồn săn Bảo Tử, được người Nít Nít Tỷ có đao ngọc Tây Chu dẫn đường, xuyên qua Đại Băng Nguyên ở Lão Hắc Sơn, sau đó cùng nhau trèo xuống hang động do cây khổng lồ từ thời thượng cổ hình thành, bị đám thổ phỉ cùng mãnh khuyển truy kích. Tiếp theo lạc vào cung điện Tây Chu, phát hiện kiều đầu trùng được người Nhung cung phụng, toàn bộ đám thổ phỉ biến thành thây khô treo lủng lẳng trên cây. Kiều Bá, Đại Lão Phỉ, Nhị Lão Phỉ, Ngô Lão Lục, Quan Cầm, người Niết Niết Tỷ, người Niết Niết Tỷ, Đằng Minh Nguyệt, tất cả đều đã chết. Tôi với Xu Ngư lọt vào một rừng huyễn quang hoa, trông thấy hàng vạn thây khô sống lại, tâm bia đá bị xô đẩy khiến huyệt động chìm trong biển lửa. Sau đó Xu Ngư cũng mất mạng. Tôi dụ kiều đầu trùng tới cung điện Tây Chu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một dao đâm trúng chân thân của nó. Nhưng sao hiện tại tôi lại quay về xóm gánh nước? Trăm suy ngàn nghĩ cùng lúc tràn ngập tâm trí. Có điều theo dòng hồi tưởng, từng người trong ký ức của tôi cứ lần lượt biến mất, muốn giữ cũng không giữ nổi. Tôi nghĩ có thể do sinh tử luân bị quay ngược, thay đổi nhân quả. Ngay sau đó ý nghĩ này cũng chẳng còn. Chớp mắt tôi đã không thể nhớ được gì nữa, đầu óc trống rỗng mờ mịt. Tôi đối diện Trương Hiếu Bổn Nhi ngây ra một hồi, không biết nói cái gì cho phải. Tôi chỉ nhớ mình đang cùng Xu Ngư, Thôi Đại Ly ngồi trong nhà đánh bài, giữa chừng bỗng dưng bị cúp điện. Thôi Đại Ly kêu tôi ra đầu ngõ mua nến về thắp. Thôi Lao Đảo vẫn bị người ta gọi là quỷ xui xẻo ương thần. Gian phòng Tây Nam chưa từng chôn thứ gì. Tam lão láo đối diện cũng chỉ là người bán hàng ăn bình thường. Còn có một số người đời này tôi chưa từng gặp qua, giống như tất cả đều từ kiếp trước vậy. Là ai tôi cũng không nhớ rõ. Sau khi sinh tử luân đảo ngược, trên đời đã không còn kiểu đầu trùng. Nhưng vào năm đại đường Trinh Quán, quân đường Tây Trinh dân tộc Thổ Dục Hồn, trên đường hành quân đã nhìn thấy một con sâu có vòi thịt chưa trưởng thành. Bất quá đó là chuyện sau này. Hết chương thứ 20, kết thúc bộ truyện Ương Thần. Các bạn nhớ like fanpage của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe những phần mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.